hơn nữa xem từ bên trong phát ra dược hiệu cùng dao động năng lượng. Đây rõ ràng là một viên đan dược cấp hư vương. Không ngờ người kia tài giỏi như thế. Dương Khai Thất thần thầm cảm thán. Chỉ cần một viên đan dược cấp hư vương, đã giá trị bất phàm. Huống chi đây là một viên linh đan cấp hư vương sinh có đan vân. Hơn nữa còn là linh đan đã trải qua thời gian lắng đọng lại mấy vạn năm. Dương Khai hít ngược một hơi khí lạnh. Một viên linh đan này không thể dùng mắt thường để phán định giá trị của nó. Từ trước đến nay Dương Khai luôn bình tĩnh chấn định, chợt phát hiện ra mặt mình đều đang giật giật. Bàn tay run run, chấm, mọi người đều biết, một khi linh đan sinh ra đan văn, là có thể vĩnh viễn tồn tại không hư hỏng. Dược hiệu tăng gấp bội, nếu như linh đan sinh ra đan vân, thì chẳng những dược hiệu sẽ tăng gấp bội, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đan vân sẽ tự chủ hấp thu linh khí thiên địa bồi dưỡng linh đan, giúp cho dược hiệu trở nên càng ngày càng mạnh, thời gian càng lâu dài, dược hiệu càng lớn mạnh. Năm đó viên đan dược Dương Khai uống vào kia sở dĩ có thể giúp cho ôn thần liên năm màu tiến hóa. Chính vì đã trải qua thời gian mấy ngàn năm tích lũy cùng lắng đọng, cho nên mới làm cho dược hiệu của linh đan trở nên kinh khủng như vậy. Lúc đó khi dùng nó, Dương Khai thiếu chút nữa nổ tan xác mà chết, may mà có ôn thần liên hấp thu phần lớn dược hiệu. Nhưng nếu so sánh viên linh đan lúc trước với viên linh đan này, quả thực không thể so sánh, không nói đến cấp bậc của hai thứ là khác biệt một trời một vực. Mà chỉ tính riêng thời gian lắng đọng cùng tích lũy thì viên linh đan năm đó đã không theo kịp rồi. Mấy vạn năm là khái niệm gì? Dương Khai đột nhiên có cảm giác đầu óc của mình có chút không theo kịp. Không ngờ mình lại có may mắn thu được vật nghịch thiên loại này. Vận may cũng quá tốt đi. Hết thảy những gì thu được từ trong sơn cốc bí ẩn. Ở trước mặt viên linh đan cấp hư vương này, hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Sau một hồi khiếp sợ lẫn hưng phấn, Dương Khai lại cười khổ, viên linh đan như thế, bên trong phải tích chứa dược hiệu kinh người bực nào, và lại không quản rốt cuộc nó có ích lợi gì, chỉ bằng vào cảnh giới tu vi của mình hiện giờ, là không có khả năng sử dụng, tùy tiện nuốt vào, kết cục chỉ có một, nổ tan xác mà chết, dù để cường giả cấp hư vương uống vào, cũng không có khả năng thừa nhận dược hiệu chứa trong linh đan này. Nghĩ tới đây, tâm tình Dương Khai đang kích động dần dần bình phục, việc cấp bách trước mắt còn là hiểu rõ công dụng của viên đan dược này. Tối thiểu cũng phải hiểu rõ rốt cuộc nó là loại gì. Híp mắt chăm chú nhìn bên trong linh đan, Dương Khai phát hiện bên trong lại sáng bóng, có vật gì đó trong suốt di chuyển, mà ở trong đó còn có thứ gì đó giống như tơ nhện. Dường như có sinh mạng đang không ngừng bơi lội. Không phải chứ, Dương Khai liên tục kinh ngạc rúng động, viên linh đan này, không ngờ sắp thông linh, vật giống như tơ nhện kia, hiển nhiên là kết quả của năm tháng tích lũy lắng đọng. Chỉ cần cho tiếp viên linh đan này một ít thời gian, nói không chừng nó thật sự có thể mở ra linh trí, trở thành một tồn tại loại khác. Đan dược thông linh chỉ là một loại lý luận, ngay cả trong truyền thuyết cũng không có. Dương Khai không nghĩ tới mình có thể trong một ngày nào đó sẽ chứng kiến tính chính xác của lý luận này. Đáng tiếc nếu nó đã rơi vào tay mình, rồi sẽ có một ngày nó phải phát huy tác dụng cho chính mình. Không có khả năng chờ nó chân chính thông linh được đâu. Cách chương.